Chương 354, ngạnh cương vạn người ác linh quân đoàn. Diệp Thần cau mày, thông suốt xoay người, cầm lấy song đồng ống nhỏm, nhìn về phía phương bắc. Chỉ thấy một mảnh màu đen đất khô cằn bên trong, một lùn tung hắc ảnh từ thấp lùn sơn linh chậm rãi vượt qua qua đây. Các lộ ủy chừa khoảng cách gần điểm, Diệp Thần thình lình phát hiện, là một đám cơi tử linh cốt mã ác linh người chơi vọt tới bên này. Những thứ này ác linh người chơi, trang bị gì gì đó, cùng phổ thông người chơi giống nhau, nhưng trên người lại lượn lờ một tầng nhàn nhạt sương mù màu đen, đồng thời hai mắt hiện lên hờ mang, mang theo nổi giận cùng khát máu. Đám này chết tỉ hệt quốc lao tại sao còn đường biên giới bên trên đổ thừa không đi, lại còn muốn tinh lọc chúng ta đất khô cằn. Các lộ ủy chứa lao đại lâu đài màu đen kiến thành, chúng ta là có thể chính mình ma hóa đất khô cằn, đến lúc đó, nhất định phải đem đất khô cằn đẩy mạnh đến toàn thế giới chúng ta cẩn thận một chút. Lao đại nói, hiện giai đoạn có thể tinh lọc chúng ta đất khô cằn, chỉ có 60 cấp trở lên mục sư, mà toàn bộ sẽ vở ủng có loại này mục sư, chỉ có chiến thần công hội. Hai gã cầm đầu, thân hình càng 353 cao lớn ác linh người chơi, cưới ở tử linh cốt mã lên đường. Chiến thần công hội thì như thế nào lần trước nếu không phải là bọn họ chạy nhanh, ta một cái thiên nhân đoàn, cũng có thể diệt bọn họ ác linh xiềng xích kỹ năng, cùng với ác linh người chơi như bay tốc độ lên cấp, mang cho những thứ này ác linh người chơi to lớn lòng tin. Trước đây kính nể vô cùng chiến thần công hội người chơi, hiện tại cũng dám không coi vào đâu. Lão đại để cho chúng ta cẩn thận, không phải chiến thần công hội thành viên, mà là bang chủ của bọn hắn chiến thần gặp phải chiến thần, nhất định phải đổi cấp thấp vũ khí, bằng không công kích quá mạnh mẽ, thiên phú của hắn sẽ trực tiếp đem chúng ta phản chết mặt khác, hắn trôi này thần long trường thương, quá mức mạnh mẽ, hơn nữa làm người quỷ kế đa đoan, gặp phải hắn nhất định không thể quá mức mang chẳng. Ta nói lão đại cái này cũng quá cẩn thận à, chẳng lẽ là bị chiến thần giết hai lần? Lá gan đều nhỏ đi cho ta một vạn ác linh quân đoàn, ta có thể đem chiến thần đầu vặn xuống tới cho lão đại trang uống rượu câm miệng. Lão đại cũng là ngươi có thể tùy tiện đoán thầm bị lão đại nghe được, trực tiếp đem ngươi hiến tế rơi, rơi cái 3, 5 cấp, ngươi chỉ biết khóc hắc hắc. Lão ca, ta đây cũng chỉ là tùy tiện nói một chút mà thôi, nghìn vạn không cần để ở trong lòng chi này ác linh người chơi quân đoàn. Có một vạn người, đều là thuần một màu chiến sĩ, đẳng cấp đều ở đây 40 cấp tả hữu. Hầu như có thể sánh vai chiến thần công hội đứng đầu nhất tinh anh người chơi. Ác linh người chơi tốc độ lên cấp cực nhanh, có thể thấy được luồng đốm. Chờ bọn hắn chạy tới gần một chút, dùng ống nhòm thấy rõ đường biên giới bên trên, cư nhiên nằm một đầu to lớn địa ngục ma long, lập tức ý thức được. Chiến thần, tới toàn thể chú ý đổi 20 cấp vũ khí dẫn đầu ác linh người chơi cao giọng hét lớn. Phía sau hơn vạn danh ác linh người chơi, lập tức cầm trong tay 40 cấp vũ khí, đổi thành 20 cấp. Lực công kích lập tức giảm xuống hơn một nửa. Bình quân mỗi danh người chơi, lực công kích hạ xuống 200 điểm, nhưng lượng máu vẫn là 2.000 điểm tả hữu, đồng thời lại có tòa dưới tử linh cốt mã lượng máu gia trì, mỗi danh ác linh người chơi, lượng máu tổng cộng 6.000 điểm tả hữu. Lực phòng ngự, thì bình quân ở 500 điểm. Ở ác linh xiềng xích kỹ năng dưới tác dụng, bọn họ có thể một kích đánh ra 2 triệu điểm công kích, là đủ đem Diệp Thần trực tiếp miểu sát. Đồng thời coi như chịu đến thập bội phản tổn thương, cũng chỉ là tổn thất 20 triệu điểm huyết, coi là phòng ngự. Chia đều đến mỗi người trên đầu, lượng máu cũng mới giảm xuống 1/4. Mục tiêu, chiến thần xung phong hét lớn một tiếng dưới, hơn vạn danh ác linh người chơi, cưới cao lớn tử linh cốt mã, hướng Diệp Thần chỗ phương hướng, ầm ầm vào tới. Diệp Thần bên này, vô số quốc người chơi, chứng kiến đối diện ác linh người chơi hùng hổ vào tới, bắt đầu phát sinh gây rối. Có muốn phát động xung phong, cũng có muốn lui về phía sau. Bất quá bởi vì chiến thần ở chỗ này tọa chấn, bọn họ cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, từng cái trơ mắt nhìn Diệp Thần. Đợi mệnh lệnh của hắn. Người sau giơ tay lên làm cho mọi người bình tĩnh chớ nóng, mình thì trực tiếp thi triển thần kỹ tiêu diêu du, thân hình liên thiểm, hướng đối phương lao đi. Diệp Thần còn chưa từng có cùng ác linh người chơi đã giao thủ, muốn thử trước một chút lai lịch của đối phương. Khoảng cách song phương 10 km, đối phương ác linh người chơi quân đoàn nhịn xuống không có công kích. Tuy là bọn họ phạm vi công kích, ở nhân số bội suất dưới, có thể trực tiếp tăng vạn lần. Nhưng bọn hắn lo lắng khoảng cách quá dài. Phát ra công kích bị đối phương né tránh rơi, vì vậy cố ý rút ngắn khoảng cách. Dù sao Diệp Thần còn mang một cái cha nuôi danh sừng, chạy chỗ kỹ thuật nhất lưu. 9 km, 8 km, 5 km, 3 cây số làm khoảng cách song phương chỉ còn lại có 1 km lúc, ác linh quân đoàn bắt lại Diệp Thần tiêu diêu du mới vừa thi triển xong, cú nổ 2 giây thời khắc, dẫn đầu phát động công kích. Hơn vạn danh ác linh người chơi, ở một tiếng lê nhở khi hiền uống xong, nhất thể bổ ra một đao. Vạn đạo đao mang. Ở giữa không trung lập tức hội tụ thành một đạo to lớn hơn 1.000m dáng dấp đao khí, trong nháy mắt hướng Diệp Thần chém bổ xuống đầu. Người sau một cái thay đổi trung cực xung phong, nguy hiểm lại càng nguy hiểm tách ra này đạo to lớn đao khí. Vây một mảnh nám đen thổ địa, lập tức bị này đạo nghìn mét đao khí chém ra một cái cự đại khe rãnh. Kinh khủng như vậy công kích, thấy đứng ở đường biên giới ở trên một đám người chơi hít một hơi lãnh khí một ít, lần đầu tiên nhìn thấy ác linh người chơi quân đoàn phương thức công kích người chơi, càng là trong lòng đề cao thôi ý quét ngang ác linh người chơi phát động kỹ năng. Nhất thời một đạo hình quạt đao mang, bao dung chu vi 270 phạm vi, gần 3 vạn mét bán kính cự đại khu vực, hướng Diệp Thần quét ngang mà đến. Tránh cũng không thể tránh, Diệp Thần khởi động thần ẩn, trong một giây vô địch, ngạnh kháng một kích này. Miễn dịch một đạo miễn dịch nêu lên, ở Diệp Thần đỉnh đầu phiêu khởi. Đồng thời đối diện ác linh người chơi đỉnh đầu, nhất tề bay ra mảng lớn 1.500 thương tổn, lượng máu giảm bất 1/4. Hơn nữa bởi vì đối phương bị ác linh xiềng xích kỹ năng sâu chuỗi, bị hệ thống nhận định là một cái chính thể, vì vậy phản thương thiên phú trong nghìn lần phân liệt, ở chung quanh không có khác ác linh quân đoàn dưới tình huống, cũng không có cho thấy sở hữu hiệu quả. Thấy tình cảnh này, Diệp Thần cao mày. Hiển nhiên đối phương nhằm vào hắn thập bội phản thương thiên phú, cố ý thấp xuống lực công kích, bằng 0-40 cấp ngoạn gia công kích, không có khả năng mơ ý 200 điểm, quả nhiên có điểm vướng tay chân. Diệp Thần bưng lên thần long trường thương, trong lòng hơi động. Thần long trường thương lập tức đưa dài đến hơn 1.000m trường, đẩy đến một gã ác linh người chơi trên người, phát động thần long tha mở chảo kỹ năng. Vạn lần công kích thêm được, hơn nữa thánh quang gia trì, đối với loại này hắc ám hệ ngoạn gia thập bội công kích thêm được, Diệp Thần bản thể trụ cột công kích, lại cao tới 30 vạn điểm, vì vậy một kích này, lực công kích đạt tới biến thái 300 ức điểm then chốt còn không nhìn phòng ngự nhất thời, tên kia bị công kích được ác linh một. Không người chơi, đỉnh đầu trực tiếp tuôn ra một cái giảm 29.9. 55 ức siêu cao mức thương tổn mà phía sau hắn còn lại ác linh người chơi, thì nhất tề toát ra mảng lớn 4.499 thương tổn, lượng máu chỉ còn lại có một điểm tí máu tử. Đối mặt thần long tha mở chảo loại này lực công kích kinh khủng đơn thể công kích, ác linh xiềng xích đầu tiên là đem công kích gánh vác đến từng cái ác linh người chơi trên người, thẳng đến chỉ còn một điểm tí máu, cam đoan bờ tờ tư, còn lại công kích, mơ y toàn bộ đặt ở bị công kích tên kia ác linh người chơi trên người. Cứ như vậy, chỉ làm thành Diệp Thần một kích phía dưới, đối phương chết một người, còn lại 9.999 người thừa lại một điểm tí máu tình huống. Diệp Thần một kích này đánh ra, đối diện gần 10.000 ác linh người chơi tại chỗ liền ngây ngẩn cả người. Ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu cột máu, cái kia chiến nguy nguy một điểm huyết ra, đều cảm giác thân thể có điểm phát lạnh. Yếu lì hệ u phù phong, cũng không thể hình dung bọn họ cảm thụ của thời khắc này. Đợt, ngày hôm nay đệ 1 buôn càng.